Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 206, nóng nảy báo danh. Cái kia Long Bảo nhưng là một cái có Long Tôn Long Bảo a. Cực Viêm Long Tôn, một tay hệ hỏa long thuật dùng đăng phong tạo cực, lại bị chém giết. Hơn nữa toàn bộ Long Bảo từ trên xuống dưới, ngày đó phàm là không hề rời đi, toàn bộ bị giết sạch. Sở Bá Vương nói đến vẻ mặt lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Ngươi dạy dỗ đồ đệ a, ngươi phải cẩn thận một chút. Cực Viêm Long Tôn đệ nhất ái đồ, Liệt Viêm vừa vặn không ở Long Bảo. Tiểu tử kia truyền văn là hóa long cảnh long huyền, hơn nữa được một cái tên là âm dương song hỏa long khí. A, đã biết. Hoa Côn Lôn nụ cười nhạt nhòa cười. Ngươi còn cười, Liệt Viêm không đánh chết ngươi đồ đệ, giết ngươi chính là cùng giết con gà con một dạng dễ dàng. Những ngày này ngươi đi theo ta, hạng thượng còn không trưởng thành, liền đại biểu cháu của ta cũng không hoàn toàn trưởng thành. Ta không phải bảo hộ ngươi, ta là vì bảo hộ cháu của ta tương lai. Được, đã biết. Hoa Côn Lôn tiếp tục ăn cơm nói, đến liền vì nói cái này, cái kia dĩ nhiên không phải. Sở Thành biến sắc, bởi vì Ngục Huyền Tà Long hành hạ như thế, Tĩnh Thành Hải Long giận, mặt khác Long Thành cũng sợ đầu kia bệnh điên. Thế là bốn đại Long Thành liên hợp bên trong Ương Long Môn quyết định tạo thành một chi diệt Long đội. Mỗi cái Long Thành ra 200 người. Tạo thành một cái ngàn người Long Huyền đội ngũ, đến chuyên môn phụ trách bắt Ngục Huyền Tà Long. Hạng thượng ánh mắt sáng lên, nếu như có thể gia nhập cái đội ngũ này, có lẽ có thể sớm cứu trở về muội muội của mình. Năm cái thế lực tạo thành đội ngũ, đến cùng nghe ai chỉ huy? Hoa Côn Lôn cười lạnh, năm đại thế lực đối với quyền lực xưa nay sẽ không từ bỏ tranh đoạt. Hơn nữa 1.000 người này hẳn là tinh anh, bất luận nhiệm vụ phải chăng hoàn thành, trong này từng đạo liền đều nhiều hơn, thành lập dạng này đội ngũ đủ loại tài nguyên vật liệu. Nghĩ đến các đại thế lực đều phải tiến hành nhất định phân chia, đến tiến hành cung ứng a, ai là trung đoàn trưởng, bắt được chỗ tốt, ha ha, tất cả mọi người sẽ hướng về cục thịt béo này a. Sự tình không dễ dàng như vậy tiến hành thuận lợi. Nói đúng, Sở Thành bốc lên ngón tay cái nói ra. Bất quá lần này bọn họ giống như quyết tâm muốn làm thành chuyện này, cho nên quyết định cử hành một lần đội trưởng đại tuyển. Mỗi cái Long Thành ra 200 người, sau đó 1.000 người hội tụ tại tiến hành Long Thuật Dốc, sức làm đấu lôi đài chiến, đem tất cả mọi người danh tự hỗn hợp lại cùng nhau. Cuối cùng rút thăm chia 4 cái tổ, sau đó 4 cái tổ riêng phần mình tiến hành đào thải chiến. Bài danh phía trên người, lại hội tụ trận chung kết đánh ra sau cùng người thắng. Người thứ nhất chính là trung đoàn trưởng. Hoa Côn Lôn nghe phải liên tục gật đầu, lời như vậy ngược lại có chút đạo lý. Những cái kia mặt khác bài danh phía trên đúng là phó trung đoàn trưởng cùng đội trưởng a. Thông minh. Sở Thành đem vừa mới muốn buông xuống ngón tay cái lại một lần chống lên nói ra. Ngươi thực sự là những lão đại này nhóm trong bụng long trùng a. Ta nghe nói a, lần này là huấn luyện người trẻ tuổi 30 tuổi trở xuống Long Huyền đều có thể tham gia tuyển bạt. Sư phụ ta báo danh, hạng thượng để chén cơm xuống nhìn xem Hoa Côn Lôn sẽ không bao giờ lại. Có sao hiện ở cơ hội này tốt. Chỉ cần đánh vào trận chung kết trở thành trung đoàn trưởng, thống lĩnh hơn 1.000 tên tinh anh, hẳn rất có cơ hội bắt sống Ngục Huyền Tà Long, cứu trở về muội muội của mình a. Nhiệt Cưu tiệm cơm, thức ăn thơm phức, còn có an tĩnh đến rơi một cây châm trên mặt đất, đều có thể nghe được hoàn cảnh, truy nã Ngục Huyền Tà Long. Loại chuyện này nói đến quang vinh, đồng thời cũng tràn đầy vô cùng hung hiểm, cho dù là năm đại thế lực liên hợp xuất động tinh anh Long Huyền cũng không biết muốn chết bao nhiêu người mới có thể bắt được hắn, hơn nữa rất có thể là chết rất nhiều người. cuối cùng vẫn là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Đương nhiên, dạng này truy nã, dù chỉ là bắt được Ngục Huyền Tà Long trong tiểu đội bất cứ người nào, lấy được độ cống hiến cùng đủ loại khen thưởng, tuyệt đối là chưa từng có cường đại. Các đại thế lực ở Ngục Huyền Tà Long trong tay cơ hồ đều ăn qua thua thiệt. Hơn nữa đều bị nhiều thua thiệt Tĩnh Thành Hải Long những ngày này bị Ngục Huyền Tà Long trần trụi mà làm mất mặt không ngừng. Lại chưa từng có người nào có thể ở trên người hắn chiếm được nửa phần tiện nghi. Sở Thành hơi hơi dùng sức nắm chặt đôi đũa trong tay, tự hỏi làm sao mở miệng khuyên nói một chút không muốn tham gia lần này Chân Long Đại Hội. Truy kích Ngục Huyền Tà Long tuyệt đối không phải phổ thông chuyện nguy hiểm. Ở mức độ rất lớn khiêu chiến Ngục Huyền Tà Long, vậy liền cùng khiêu chiến Long Tước Đại Nhân khác nhau không là rất lớn. Báo danh, Hoa Côn Lôn trong tay xếp đặt đồ ăn đũa dừng lại một chút, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tên đồ đệ này cùng Ngục Huyền Tà Long quan hệ còn thật không phải bình thường sâu. Nếu như lúc này không đưa ra đến, về sau cũng không có cái gì phát triển tiền đồ. Tốt, chúng ta đi báo danh. Hoa Côn Lôn để chén đũa trong tay xuống đứng dậy nói ra. Đi, chúng ta hiện tại liền đi. Hiện tại, Sở Thành từ trên bàn cơm cả kinh nhảy dựng lên, trực tiếp vỗ bàn. Ta nói Hoa Côn Lôn, ngươi đồ đệ không biết Ngục Huyền Tà Long cường đại đến mức nào, ngươi cái này người làm sư phó hẳn rất rõ ràng, trên đời trừ bỏ Long Tước bên ngoài, còn có mấy cái có thể thu thập hắn xuống cường giả. Long Tôn bên trong, ta cũng hoài nghi không người là đối thủ của hắn, ngươi còn nhường hắn đi, ngươi đây là nhường hắn đi chịu chết. Hoa Côn Lôn cười híp mắt nhìn xem Sở Thành. Bá Vương, an nhàn hoàn cảnh, tối đa chỉ có thể bồi dưỡng được Thường Trường Thanh như vậy vô dụng. Long Huyền vốn là vì chém giết mà sinh ra, vì chém giết mà kéo dài một đám tồn tại. Nhưng ngay cả mặt mũi đối cường đại cũng không dám. Dạng này đồ đệ, ta đã sớm đạp hắn ra sư môn. Thế nhưng là, Bá Vương, hạng thượng cần chiến đấu, so với ai khác đều cần. Hoa Côn Lôn vòng qua Sở Thành ngăn cản, cùng hạng thượng cùng đi ra khỏi ngoài cửa. Ngục Huyền Tà Long kinh nghiệm tác chiến cực kỳ phong phú. Lần này Chân Long Đại Hội, tuyển bạt trẻ tuổi một đời tinh anh trong tinh anh. Hạng thượng có thể lợi dụng loại cơ hội này nhiều hơn kiến thức Long Huyền đủ loại phương thức chiến đấu. 40 tuổi phía dưới, Sở Thành thở dài, ở trong đó có thể cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là Đại Long Võ Sư. Hóa Long Cảnh Long Huyền đều có, thậm chí Ngưng Long Cảnh cũng không phải không có. Đừng quên, 40 tuổi ngươi, lúc ấy đã là thực lực gì? Hạng thượng thực lực bây giờ, Hoa Côn Lôn ở trong gió tuyết phủ thêm áo khoác trở lại nói ra. Gấp làm gì? Bốn đại long thành cùng bên trong Ương Long Môn, không biết có bao nhiêu Long Huyền muốn tham gia lần này Chân Long Đại Hội, trở thành truy nã đội một thành viên. Hiển nhiên mỗi cái bên trong tòa long thành bộ đều phải tiến hành một lần tuyển bạt. Hạng thượng đang tuyển chọn những ngày này, thực lực nhất định sẽ tăng lên, cho dù không cách nào cầm tới sau cùng đệ nhất, cũng có thể thông qua đủ loại thực chiến lấy được cực cao rèn luyện a. Đệ nhất, hạng thượng đứng ở trong gió tuyết ngước nhìn tối tăm mờ mịt thiên. Cầm tới đệ nhất liền có thể trở thành trung đoàn trưởng, quản hạt ngàn tên năm đại thế lực tinh anh trong tinh anh. Bắt Ngục Huyền Tà Long cơ hội liền sẽ càng. Sở Thành thở dài không biết nên nói chút gì. Phần Long Thành Long Huyền vô số, hắn trong thiên tài cũng có rất nhiều. Hạng thượng hiển nhiên sẽ không thỏa mãn trở thành một tên truy nã đội thành viên đơn giản như vậy. Chỉ sợ mục tiêu của hắn là trung đoàn trưởng a. Như vậy hắn cần phải đối mặt sẽ không còn là đơn nhất một cái long thành thiên tài, mà là bốn đại long thành cùng bên trong Ương Long Môn thiên tài. Cái này Ngục Huyền Tà Long thật đúng là thật lợi hại. Trần Mặc tiếp tục ăn cơm tán thưởng. bốn đại long thành tăng thêm trung ương long, tụ tập thần long đại lục cơ hồ tất cả trẻ tuổi một đời long huyền tinh anh. Cử hành dạng này thịnh hội, cái này còn là lần đầu tiên đâu. Không nghĩ tới dĩ nhiên là bởi vì ngục huyền tà long mà phát động tốt rồi. Bản đại long hiệp ăn no rồi. Hiện tại tuyên bố chính thức gia nhập hạng thượng long huyền tiểu đội. Trở thành hạng thượng hợp tác long võ giả. Có thân phận này, bản đại long hiệp hiện tại cũng muốn đi bảo mệnh dự thi. Ra ra, ta cũng nghĩ đi tham gia. Sở Tâm Trầm để chén đũa trong tay xuống, quay người cũng đi ra khỏi phòng. Thẩm Y Nguyên an tĩnh ăn cơm. Hạng thượng không có yêu cầu mình đi tham gia, như vậy bản thân liền tiếp tục ăn cơm chín rồi. Sở Thành kinh ngạc nhìn qua cũng đang dùng cơm thường tiểu yêu, trong lòng tự nhủ tên thiên tài này long huyền sẽ có hành động gì. Tiểu yêu ăn no rồi, tiểu yêu muốn đi tu luyện. Thường tiểu yêu vỗ bụng một cái, nhất bính nhất khiêu hướng ngoài cửa chạy trước. Chân long đại hội, tiểu yêu liền không tham gia. Sở Thành lần nữa thở dài, thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Đứng dậy đuổi theo, cũng muốn nhìn một chút lần này báo danh, có thể hay không đúng như trong tưởng tượng nóng nảy. Phần long thành trải qua vô số năm kiến thiết, trừ bỏ tường sắt phong bên ngoài bất luận cái gì một ngọn núi, đó đều là đủ loại phân phối công trình đều hết sức đầy đủ. Cho dù gặp loại này đột nhiên xuất hiện chân long đại hội báo danh sự tình, y nguyên có thể đem hết sức sôi động báo danh ứng phó ngay ngắn rõ ràng. Nóng này, không sai, nóng này, hạng thượng đã đoán báo danh hẳn là sẽ phi thường nóng này. Đánh bại ngục huyền tà long, đem hắn đuổi bắt được, cơ hồ trở thành trước mắt tất cả long huyền mục tiêu. Bốn đại long thành tăng thêm bên trong ương long môn tạo thành 1000 tên tinh anh. Đối với hắn tiến hành thảo phạt, cái kia thực lực cường đại cùng thế lực, cũng làm cho tất cả mọi người đều thấy được một tia thành công ánh rạng đông. Nhiều người như vậy. Hạng thượng nhìn xem trước người cái kia ô ương ương đầu người. Có một loại quáng mắt cảm giác. Cảnh tượng như thế này nếu như một đòn long pháo oanh đi vào trong đó, căn bản không cần bất luận cái gì nhắm chuẩn cùng khóa chặt, liền có thể dễ dàng nổ chết một bọn người a. Nơi này có bao nhiêu người? 1 vạn? 2 vạn? Vẫn là 3-5 vạn? Làm sao còn có long thuật sư đến tham tuyển báo danh? Hạng thượng nhìn xem một bên một tên hơn 30 tuổi long thuật sư rất là ngoài ý muốn. Tuổi như vậy trừ phi gặp được kỳ ngộ rất lớn, bằng không thì về sau chỉ sợ phát triển sẽ không rất tốt. Đối mặt ngục huyền tà long chỉ sợ liền pháo hôi đều không đủ tư cách. Làm sao cũng tới báo danh. Hơn 30 tuổi long thuật sư nghe được hạng thượng cái kia kinh ngạc thanh âm, quay đầu nhìn xem hạng thượng. Trong mắt tràn đầy khiêu khích vị đạo, long thuật sư liền không thể báo danh a? Nói không chừng vận khí ta tốt, có thể trở thành trong 1000 người một cái. Bởi như vậy cho dù ta không có chiến lực, còn có mặt khác 999 cá nhân có chiến lực, đến lúc đó ta cũng có thể trộn lẫn phần công lao. Bốn phía không ít long huyền nghe được long thuật sư hùng hồn mà nói, nhao nhao quay người gật đầu biểu thị tán thành. Hạng thượng nhìn xem chung quanh người ghi danh đột nhiên có chút im lặng. Xem ra phần thưởng cực lớn phía dưới, dẫn đến rất nhiều người đều triệt để váng đầu. Đại long võ sư, lớn long thuật sư, mời bên này xếp hàng. Một tên long thành nhân viên phục vụ, đang tiếp nhận một đạo khuếch đại âm thanh long thuật về sau, đứng ở trên một cái bàn lớn tiếng la lên, lập tức hấp dẫn mới vừa tiến vào đại sảnh đại long các vũ sư chú ý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.